Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1324, linh khí tăng lên. Theo cảnh giới đề thăng, thực lực càng ngày càng mạnh, thời gian đối với hắn cũng càng không nhạy cảm. Cảnh giới võ đạo càng về sau càng huyền ảo, cần biên soạn lý luận và công pháp càng nhiều, cũng may có đại đạo kim thư, nếu không muốn vô căn cứ biên soạn ra lý luận và chi pháp võ đạo trước sau như một với bản thân, chỉ sợ là khó mà làm được. Phương hướng võ đạo sau lập đạo cảnh đã được xác định đại khái, dù cho như thế, muốn biên soạn ra cảnh giới võ đạo sau này, chi pháp võ đạo sau này cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, đến cảnh giới phía sau, đã dính đến vấn đề càng thâm ảo hơn, lại muốn tiếp tục duy trì sự cường đại cố hữu, bởi vậy Lý Huyền nhất thiết phải nhiều lần cân nhắc, nhiều lần cắt giảm tăng thêm, thẳng đến hài lòng mới thôi. Vì sự nghiệp võ đạo của ta, vì tôn xưng đạo tổ của ta, cũng là đáng giá. Lý Huyền lặng lẽ suy nghĩ. Chỉ là biên soạn mà thôi, lại không cần hắn khổ cực tu luyện, cho nên vẫn còn không tính là cực khổ. Đồ đệ ngươi mạnh trùng, đột phá đại nhật tinh thần bất diệt thể đệ nhị trọng, ngươi đại nhật tinh thần bất diệt thể đệ tam trọng đột phá tiểu thành. Phản hồi của đại đạo kim thư hiện lên. Mạnh trùng đột phá, bước vào phá hư cảnh. Cuối cùng là đột phá A, Lý Huyền gật đầu. Đồ đệ ngươi mạnh trùng, cực điểm thăng hoa, lột xác thành kim cương đạo thể, ngươi thu được tiên thiên bất diệt đạo thể. Phản hồi về việc mạnh trùng lột xác thành đạo thể, khiến cho tiên thiên đạo thể đề thăng làm tiên thiên bất diệt đạo thể. Tố Linh Tú Nha đầu này thuế biến sau đó, ta lại sẽ thu được cái gì đạo thể? Bây giờ đã là tiên thiên bất diệt đạo thể. Lý Huyền rất hiếu kỳ, bước kế tiếp Tố Linh Tú đột phá, đại đạo kim thư lại sẽ cho hắn phản hồi cái gì đạo thể, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ Đại Nhạc Thiên Quật, bây giờ đã gọi là Đại Nhạc Thần Lô, cái này một tòa thiên quật, bị Tố Linh Tú triệt để cải tạo thành thiên địa thần lô. Minh Ngục sinh linh một khi bước vào, liền sẽ bị luyện hóa, hóa thành tinh túy huyết khí, hơn nữa từ thiên quật bên ngoài, thu lấy thiên ngoại khí tức tiến vào, bây giờ đều tại dung luyện ở trong. Mà Tố Linh Tú, bây giờ đang tại trong Đại Nhạc Thần Lô, vì mình đột phá làm chuẩn bị. Mạnh trùng đột phá, lại muốn náo nhiệt a, Lý Huyền chờ mong không thôi. Hứa Viêm đột phá, bắt đầu đại sát tứ phương, vẫn lạc tại trong tay hắn Bất Hủ Thiên Tôn, đã vượt qua hai tay số. Uy danh truyền khắp thần vực, mạnh như Bất Hủ Thiên Tôn, nghe được kiếm thần Hứa Viêm chi danh đô vì đó biến sắc. Mạnh trùng bị Vạn Bảo Minh truy sát, mấy lần tao ngộ nguy hiểm, lần này đột phá, sao lại từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ giết đến Vạn Bảo Minh biến sắc, giết đến Vạn Bảo Minh cúi đầu mới thôi. Khương Bất Bình cũng sắp đột phá. Khương Bất Bình vừa đột phá, thần vực lại nhiều một vị sát thần. Tiếp tục võ đạo đại nghiệp của ta. Lý Huyền lại tiếp tục đầu nhập trong võ đạo đại nghiệp. Một năm sau, Tố Linh Tú đột phá phá hư cảnh. Đồ đệ ngươi Tố Linh Tú, đột phá phá hư cảnh, đang y võ đạo đột phá thiên địa cảnh tiểu thành. Lý Huyền tràn đầy mong đợi về sự lột xác của Tố Linh Tú thành đạo thể và những lợi ích mà bản thân có thể nhận được. Đệ tử của ngươi, Tố Linh Tú, đã thăng hoa đến đỉnh điểm, lột xác thành trường thanh đạo thể. Ngươi nhận được tiên thiên đại đạo thể. Ngay lúc đó, Lý Huyền cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhờ tiên thiên đại đạo thể, đại đạo chi khí dường như sinh sôi nảy nở trong cơ thể hắn. Mặc dù chưa bước vào lập đạo cảnh, nhưng thiên địa bên trong hắn dường như đã thiết lập được nền tảng của đại đạo. Đại đạo thể, lại một lần nữa tăng tiến. Lý Huyền vô cùng đắc ý. Với thực lực hiện tại, ta không hề thua kém Mị Vu, thậm chí còn mạnh hơn. Sức mạnh của Lý Huyền tăng vọt. Với tiên thiên đại đạo thể và cảnh giới thiên địa cảnh tiểu thành, cùng với nhiều võ đạo thần thông hùng mạnh, việc trấn áp Mị Vu không còn là vấn đề. Cho dù Mị Vu xâm nhập vào thiên địa này, ta cũng có thể đánh bật nàng ra ngoài. Lý Huyền vô cùng phấn khích. Quả nhiên, việc nâng cao thực lực mới là niềm vui lớn nhất. Sau khi Tố Linh Tú đột phá, một năm sau, Hứa Viêm cũng đột phá phá hư cảnh tiểu thành. Rồi một ngày nọ, một tiếng nổ vang vọng, thanh hoa cảnh xuất hiện một luồng ánh sáng xanh chiếu rọi khắp bầu trời. Trong nháy mắt, toàn bộ thanh hoa cảnh dường như bước vào một không gian kỳ diệu. Thanh Hoa đại trận đã được hoàn thành vào ngày hôm đó. Toàn bộ Thanh Hoa cảnh nằm trong phạm vi đại trận, như thể tạo thành một không gian độc lập. Linh khí tăng gấp đôi, và vẫn đang tiếp tục tăng. Thanh Hoa Tông của chúng ta nhất định sẽ trở thành đại tông phái số một thần vực. Linh khí vẫn đang tăng, ta cảm thấy bình cảnh đang nới lỏng, ta muốn bế quan đột phá. Các ngươi có cảm nhận được thiên địa linh cơ dường như trở nên sống động hơn không? Đúng vậy, ta cũng cảm nhận được điều đó. Giới hạn cao nhất của bất hủ cảnh dường như đang bị phá vỡ. Quá tuyệt vời, cuối cùng chúng ta cũng có thể đột phá giới hạn cao nhất của bất hủ cảnh tại thần vực. Bên trong Thanh Hoa Tông, các võ giả vô cùng phấn khích và bàn tán sôi nổi. Các bất hủ thiên tôn càng vui mừng không xiết khi giới hạn cao nhất của thiên địa linh cơ bị phá vỡ và trở nên hoạt động mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, giới hạn này vẫn đang dần dần được nâng cao, điều này có nghĩa là bất hủ cảnh không còn là giới hạn cao nhất tại thần vực. Không, chính xác hơn là bất hủ cảnh không còn là giới hạn cao nhất tại Thanh Hoa Tông, Phương Hạo sắp đột phá. Lý Huyền ngước nhìn lên, ánh mắt dừng lại ở trung tâm Thanh Hoa Đại Trận, nơi Phương Hạo đang hòa mình vào luồng ánh sáng. Thiên địa kỳ văn xuất hiện, đại thế của toàn bộ thiên địa hội tụ và tràn vào cơ thể hắn. Lần đột phá này là một bước chuyển mình to lớn đối với Phương Hạo. Kỳ môn võ đạo của hắn sẽ đạt đến một tầng cao hơn. Theo sự đột phá của Phương Hạo, kỳ môn võ đạo của Lý Huyền cũng được nâng lên đến cấp độ thiên địa cảnh. Đến lúc này, cả năm môn võ đạo của hắn đều đạt đến thiên địa cảnh. Không lâu sau khi Phương Hạo đột phá, Khương Bất Bình cũng đột phá. Ầm ầm, ngày hôm đó, thiên địa lại một lần nữa rung chuyển, kéo dài rất lâu. Tuy nhiên, do Thanh Hoa Tông đại trận bao phủ, chỉ có bất hủ thiên tôn mới cảm nhận được. Tông chủ, thần vực và thậm chí toàn bộ thiên địa có lẽ đều đang trải qua những biến động lớn. Thanh Hoa Tông chúng ta cũng cần chuẩn bị đối phó. Đại Nhạc Hoàng trầm giọng nói. Phương Hạo gật đầu, hãy tiếp tục củng cố Thanh Hoa đại trận. Ta đã đột phá và sẽ đích thân ra tay bố trí những điểm mấu chốt. Với đại trận này, chúng ta đủ sức đối phó với những biến động lớn. Sau khi đột phá, sức mạnh của Phương Hạo vô cùng to lớn. Bây giờ, hắn là cường giả số một của Thanh Hoa Tông. Mặc dù sư tỷ của hắn cũng rất mạnh, nhưng Phương Hạo tự tin rằng sư tỷ không am hiểu chiến đấu và không phải là đối thủ của mình. Về phần Đại Nhạc Hoàng và hai người còn lại, họ không còn là đối thủ của hắn nữa. Tiếp theo, Thanh Hoa Tông tiếp tục bố trí, đặc biệt là nhắm vào thiên quật. Tố Linh Tú cũng bắt đầu ra tay, biến từng thiên quật thành thiên địa thần lô, điều động các luyện đan sư của tông môn tọa trấn tại thần lô để luyện đan. Nhờ đó, Thanh Hoa Tông không còn thiếu đan dược, thực lực tiếp tục bước vào giai đoạn tăng tốc, đặc biệt là các thiên tài được chú trọng bồi dưỡng. Thời gian trôi nhanh, hai năm trôi qua. Một ngày nọ, Xích Miêu bất ngờ trở về. Meo meo. Xích Miêu cọ vào bắp chân Lý Huyền. Sao rồi, thực lực đã đột phá, chuẩn bị sáng lập yêu tộc. Lý Huyền dùng ngọc như ý gõ nhẹ vào đầu nó. Meo. Xích Miêu gật đầu. Sau khi đột phá phá hư cảnh, sức mạnh của Xích Miêu tăng vọt. Bây giờ nó mạnh hơn Phong Linh Hổ, và dĩ nhiên không muốn tiếp tục làm hiền đệ nữa. Hơn nữa, Tiểu Cát và Ngọc Tiểu Long cũng sắp đột phá. Việc sáng lập yêu tộc sắp đến, nhưng nhiệm vụ của Thiên Thập Thất cũng sắp hoàn thành, Phong Linh Hổ sắp rời đi. Dù sao đi nữa, Phong Linh Hổ đối xử với nó rất tốt và tin tưởng nó, vì vậy Xích Miêu trở về lần này là để bảo vệ mạng sống cho Phong Linh Hổ. Phong Linh Hổ ngốc nghếch và quá tự tin, nhưng Xích Miêu biết rằng chuyến đi này của Phong Linh Hổ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi là một con mèo to nhưng cũng có chút tình nghĩa. Lý Huyền mỉm cười. Hắn tiện tay ném cho Xích Miêu một tấm ngọc phù, đi đi, làm việc của ngươi đi. Xích Miêu vô cùng phấn khích, giả vờ ngây thơ một chút rồi chạy đi tìm Tố Linh Tú. Ôi, Xích Miêu, ngươi đã trở lại rồi. Tố Linh Tú rất vui mừng. Meo meo. Nhìn Xích Miêu giả vờ ngây thơ, Lý Huyền nhếch mép cười. Tại sao trước đây hắn lại bắt một con hổ dữ như vậy về nhỉ, nó chẳng có chút nào giống hổ cả. Phong Linh Hổ, một trong 12 linh thú vương. Xích Miêu này có giả tâm không nhỏ, muốn thu phục 12 vương dưới trướng, thống nhất linh thú nhất tộc của thần vực. Lý Huyền mỉm cười. Xích Miêu có hùng tâm tráng chí, và dĩ nhiên là càng lớn càng tốt. Dù sao thì yêu tộc càng mạnh, yêu tổ chân thân của hắn cũng càng mạnh. Đại yêu thần thông của Xích Miêu này tu luyện không tệ, lát nữa ta sẽ chỉ điểm cho nó một chút. Theo sự tăng tiến thực lực của Xích Miêu, đại yêu vũ đạo cũng trở nên hoàn thiện hơn, và Xích Miêu cũng có thêm nhiều cảm ngộ về đại yêu vũ đạo. Cũng nên hoàn thiện đại yêu chi đạo. Lý Huyền trầm ngâm. Vì Xích Miêu muốn sáng lập yêu tộc và trở thành đại yêu vương, nó cần có đủ thủ đoạn thống trị, vì vậy cũng nên hoàn thiện một chút. Huyết mạch chấn nhiếp của yêu tộc, yêu vương ấn và các loại đại yêu chi thuật khác cũng có thể hoàn thiện. Chỉ cần linh thú tu luyện đại yêu vũ đạo đều sẽ bị Xích Miêu, yêu vương này chấn nhiếp. Lý Huyền suy nghĩ trong lòng, mở ra đại đạo kim thư và bắt đầu hoàn thiện. Xích Miêu trở về lần này mang theo rất nhiều thần dược và các loại bảo vật. Tố Linh Tú đã luyện chế đan dược cho nó, đồng thời sáng tạo ra những loại đan dược phù hợp hơn với yêu tộc. Phương Hạo cũng đành chịu, chỉ có thể luyện chế một số thần khí cho Xích Miêu, cũng là thần khí của yêu tộc. Xích Miêu, ngươi muốn vũ trang cho yêu tộc. Phương Hạo mỉm cười nói. Xích Miêu vỗ ngực, vẻ mặt kiêu ngạo. Nó đang chuẩn bị tìm cơ hội thống nhất Cửu Sơn Cảnh. Sau khi lấy được những thứ cần thiết, Xích Miêu chuẩn bị trở về Cửu Sơn Cảnh và chào tạm biệt Lý Huyền, chủ nhân của nó. Ngươi đã có ý định sáng lập yêu tộc, hãy tìm hiểu thêm về đại yêu chi đạo, nó sẽ giúp ngươi thống trị yêu tộc. Lý Huyền đưa tay ra, truyền đại yêu vũ đạo hoàn thiện hơn vào thần hồn của Xích Miêu. Meo meo. Xích Miêu vô cùng phấn khích. Trở về Cửu Sơn Cảnh, Xích Miêu bắt đầu tập hợp linh thú và khai sáng yêu tộc, Trung Minh Cảnh. Hứa Viêm đứng ngạo nghễ trên đỉnh núi. Một bóng người đến từ chân trời, đáp xuống đỉnh núi và cung kính cúi chào. Người này đeo mặt nạ Thất Diệp Thiên Sát. Tổng bộ của Thiên Sát Địa Ảnh nằm ở đâu khi Trung Minh Cảnh? Hứa Viêm lạnh lùng hỏi. Có ba chi nhánh của Trung Minh Cảnh. Thuộc hạ chỉ biết một trong số đó. Hai chi nhánh khác không thể điều tra được. Thất Diệp Thiên Sát này đưa cho hắn một tấm bản đồ. Hứa Viêm nhận lấy tấm bản đồ, liếc nhìn nó và không khỏi suy ngẫm. Với những quân cờ mà hắn hiện đang nắm giữ, những người đã nằm vùng trong Thiên Sát Địa Ảnh, hắn vẫn không thể tìm ra tổng bộ của Thiên Sát Địa Ảnh ở đâu. Thậm chí, hắn còn không thể biết được nhiệm vụ thực sự của Thiên Sát Địa Ảnh là gì. Mỗi thiên sát đều đảm nhận nhiệm vụ của riêng mình, nhưng họ không thể biết được những nhiệm vụ không thuộc về mình. Một khi họ điều tra thông tin bên ngoài nhiệm vụ của chính mình, điều đó sẽ khiến Thiên Sát Địa Ảnh cảnh giác. Đã từng có một quân cờ bị giết vì điều này. Trong cuộc chiến với Thiên Sát Địa Ảnh, đối phương cũng biết rằng có những kẻ phản bội trong nội bộ của họ, vì vậy họ đã tăng cường cơ chế giữ bí mật. Thiên Thập Thất. Hứa Viêm lẩm bẩm một mình. Cho đến nay, người mạnh nhất được biết đến của Thiên Sát Địa Ảnh, và thậm chí là người đã giao nhiệm vụ cho Thiên Sát Địa Ảnh, là Thiên Thập Thất. Theo thông tin từ Xích Miêu, sức mạnh của Thiên Thập Thất nằm trên cảnh giới bất hủ. Điều này có nghĩa là Thiên Sát Địa Ảnh có những cường giả trên cảnh giới bất hủ ẩn náu, để làm rung chuyển thần vực, để thống nhất thiên địa. Hứa Viêm trầm ngâm. Thiên Sát Địa Ảnh đang âm mưu tất cả những điều này vì sự thống nhất của thiên địa. Chắc chắn phải có những chí cường giả đứng sau hậu trường ủng hộ họ. Tiếp tục nằm vùng và chờ lệnh. Sau khi Hứa Viêm đưa ra mệnh lệnh, Thất Diệp Thiên Sát kia ngay lập tức biến mất. Đã đến lúc đến đại cảnh để xem xét, chẳng hạn như Thái Miễu Cảnh, Thái Côn Cảnh hoặc Thái Hợp Cảnh. Chỉ những đại cảnh này mới có thể tiết lộ thêm nhiều bí mật về thần vực. Trong số đó, Thái Hợp Cảnh là đại cảnh đầu tiên của thần vực, cũng là cảnh giới mạnh nhất của thần vực, và nó có liên quan đến con đường tắt để phá vỡ giới hạn trên của cảnh giới bất hủ. Nhị sư đệ đã đến Đại Viêm Cảnh. Ta e rằng sẽ có một trận đại chiến với Vạn Bảo Minh. Liệu Vạn Bảo Minh có cường giả trên cảnh giới bất hủ không? Hứa Viêm suy nghĩ một chút. Chưa bao giờ có cường giả trên cảnh giới bất hủ xuất hiện ở thần vực, nhưng bây giờ thần vực đang rung chuyển, và có người đang âm mưu thống nhất thiên địa, nên không có gì đảm bảo rằng sẽ không có cường giả trên cảnh giới bất hủ xuất hiện ở thần vực. Nên đến Bích Hải Cảnh trước hay Thái Miễu Cảnh trước? Thôi, cứ đến Bích Hải Cảnh đi. Ta tự hỏi Tạ huynh đệ thế nào rồi. Hứa Viêm cuối cùng đã quyết định đến Bích Hải Cảnh trước. Hắn bước từng bước, thân hình bước vào hư không của thiên địa, và khoảnh khắc tiếp theo, hắn bước ra khỏi hư không của thiên địa, đã cách xa hàng vạn dặm. Trong hoang dã, Mạnh Trùng ngồi xếp bằng, lặng lẽ chờ đợi. Vạn Bảo Minh thực sự đã rời đi. Hơn một chục Bất Hủ Thiên Tôn đã truy đuổi và giết ta. Hôm nay ta sẽ đợi các ngươi đến. Lần này, hắn muốn tàn sát. Bị truy đuổi trong một thời gian dài như vậy, hắn đã tích tụ đầy tức giận. Bây giờ sức mạnh của hắn đã đột phá, đã đến lúc thể hiện thần uy của mình và cho Vạn Bảo Minh thấy thiên thần mạnh trùng mạnh mẽ như thế nào. Vì Vạn Bảo Minh không chịu thừa nhận thất bại, không chịu nhận lỗi và tin rằng họ có thể bắt nạt người khác, vậy thì hắn sẽ trở nên bá đạo hơn Vạn Bảo Minh và đánh cho đến khi Vạn Bảo Minh thừa nhận thất bại. Hoang dã này sẽ là nơi chôn cất của những kẻ truy đuổi, để những Bất Hủ Thiên Tôn này được chứng kiến sức mạnh tàn bạo của võ đạo thân thể. Vèo vèo, hơn 10 bóng người đến từ mọi hướng và ngay lập tức bao vây Mạnh Trùng. Mạnh Trùng, hôm nay là ngày chết của ngươi. Người dẫn đầu nói với ánh mắt lạnh lùng. Cuối cùng, họ đã chặn được Mạnh Trùng trong hoang dã này và hoàn toàn bao vây hắn. Lần này, Mạnh Trùng sẽ không thể trốn thoát. Mặc dù họ hơi tò mò tại sao Mạnh Trùng lại không chạy trốn, dường như đang cố tình đợi họ đến, nhưng họ cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, ngay cả khi Mạnh Trùng đã đột phá đến cảnh giới Bất Hủ, hắn cũng sẽ không phải là đối thủ của hơn 10 người bọn họ. Ngày chết. Mạnh Trùng cười nhếch mép, đứng dậy và lạnh lùng nhìn hơn 10 Bất Hủ Thiên Tôn này. Hôm nay là ngày chết của các ngươi. Vì Vạn Bảo Minh của các ngươi muốn bắt nạt người khác và chết cũng không chịu nhận lỗi, vậy thì ta sẽ đánh cho đến khi các ngươi nhận lỗi. Kiêu ngạo. Cường giả dẫn đầu của Vạn Bảo Minh cười lạnh. Ầm ầm, hào quang bùng nổ, và hào quang của hơn 10 Bất Hủ Thiên Tôn hòa quyện vào nhau, làm rung chuyển thiên địa. Khu vực thế giới này hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của họ. Dường như có một lực lượng ngưng tụ trong mảnh thiên địa này, phong tỏa toàn bộ mảnh thiên địa này. Bất Hủ Thiên Tôn bình thường, khi đối mặt với lực lượng kiểm soát thiên địa mạnh mẽ này, sẽ cảm thấy như bị sa lầy. Kiêu ngạo. Ngươi vẫn chưa thấy ta kiêu ngạo hơn. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy uy của thiên thần. Mạnh Trùng cười lạnh. Quanh, ánh sáng vàng bùng nổ, thần đào vô lượng xuất hiện, đại nhật mọc lên sau đầu hắn, và vô số vì sao cũng đột nhiên xuất hiện xung quanh hắn. Trong nháy mắt, Mạnh Trùng biến thành một người khổng lồ có kích thước bằng một ngọn núi nhỏ. Một nhóm Bất Hủ Thiên Tôn của Vạn Bảo Minh ngay lập tức bị sốc. Cảnh tượng này quá gây sốc. Người này rốt cuộc tu luyện loại võ đạo gì? Tất cả bọn họ đều có cùng một suy nghĩ trong lòng. Vào lúc này, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Mạnh Trùng lại được gọi là thiên thần. Cảnh tượng này thực sự giống như một thiên thần giáng trần, nhận một cú đấm của ta. Mạnh Trùng gầm lên lạnh lùng. Nắm đấm khổng lồ của hắn, giống như một đại nhật, đột nhiên đập ra, nhắm vào cường giả dẫn đầu của Vạn Bảo Minh. Ầm ầm, khi Mạnh Trùng tung ra cú đấm, mảnh thiên địa bị kiểm soát này ngay lập tức bị phá vỡ. Thiên địa rung chuyển và quy tắc của thiên địa xuất hiện. Nắm đấm khổng lồ ngay lập tức xuyên qua hư không của thiên địa và xuất hiện trước mặt Bất Hủ Thiên Tôn đó. Không ổn rồi. Vào lúc này, khi Mạnh Trùng ra tay, sắc mặt của một nhóm cường giả Vạn Bảo Minh ngay lập tức thay đổi. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Mạnh Trùng lại không chạy trốn. Hắn đang cố tình đợi họ đến. Cùng nhau ra tay. Bất Hủ Thiên Tôn đó điên cuồng ra tay để ngăn cản, nhưng sức mạnh của cú đấm đó khiến hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm mãnh liệt và thân hình hắn điên cuồng lùi lại. Ngươi có thể trốn thoát sao? Mạnh Trùng cười nhếch mép. Một lỗ chân lông bắn ra ánh sáng tinh thần và trong nháy mắt, một nhóm Bất Hủ Thiên Tôn cảm thấy như bị sa lầy, cả tốc độ và sức mạnh của họ đều trở nên chậm chạp. Sắc mặt của các cường giả Vạn Bảo Minh trở nên kinh hãi và trái tim họ chìm xuống. Bây giờ, đối mặt với cái chết, tất cả bọn họ đều gầm lên giận dữ, hào quang trên người bùng nổ và trực tiếp thi triển bí thuật mạnh mẽ. Những người có thể tu luyện đến Bất Hủ Thiên Tôn đương nhiên không phải là người bình thường, và khi cần thiết phải quyết đoán, họ hoàn toàn không do dự. Chỉ là những kỹ năng tầm thường. Mạnh Trùng cười lạnh. Ầm ầm, cơ thể vốn đã khổng lồ của hắn lại một lần nữa cao lên, như một thiên thần giáng trần, với thần uy lẫm liệt. Đại nhật treo sau đầu hắn, vô số vì sao bao quanh hắn, gió và sấm sét được giữ trong lòng bàn tay hắn. Với một cái vẫy tay, thiên địa sụp đổ, quanh, một Bất Hủ Thiên Tôn, ngay cả khi đã dốc hết sức lực, cũng không thể ngăn cản được và trực tiếp bị nổ tung bởi một cú đấm, giống như một bông pháo hoa màu máu, nổ tung giữa không trung và sau đó biến thành tro bụi. Và nhiều cuộc tấn công dữ dội khác trút xuống cơ thể khổng lồ của mạnh trùng, nhưng chúng không thể làm hắn rung chuyển chút nào, chứ đừng nói đến việc phá vỡ hàng phòng ngự của hắn. Cơ thể của mạnh trùng thậm chí còn không hề lay động. Nhìn thấy cảnh tượng này, một nhóm cường giả Vạn Bảo Minh cảm thấy tuyệt vọng. Đây là loại kẻ thù mạnh mẽ gì? Rốt cuộc hắn đã tu luyện loại công pháp đáng sợ gì, thậm chí có người còn hối hận vì đã truy đuổi mạnh trùng, hối hận vì đã không chịu buông tha cho mạnh trùng, và hối hận vì đã truy đuổi hắn đến cùng vì cái gọi là uy nghiêm và thể diện của Vạn Bảo Minh. Một trận đại chiến kinh thiên động địa nổ ra trên hoang dã. Một người khổng lồ giống như thiên thần, với một cái vẫy tay, đã đánh cho một nhóm bất hủ thiên tôn tan xương nát thịt, đánh bại từng bất hủ thiên tôn. Có người muốn chạy trốn, nhưng bị một lực lượng kỳ lạ hạn chế, toàn thân như bị sa lầy, hành động chậm chạp và không thể trốn thoát. Chết! Mạnh trùng dang rộng hai tay, trực tiếp ôm một bất hủ thiên tôn vào lòng, hai tay hơi dùng sức, ngay lập tức nghiền nát đối phương thành tro bụi, cảnh tượng cuồng bạo như vậy khiến những bất hủ thiên tôn còn lại kinh hãi. Có người cầu xin sự tha thứ, hèn nhát, chết đi. Mạnh trùng đấm xuống một cú đấm, ngay lập tức giết chết kẻ cầu xin sự tha thứ. A! Một trong những bất hủ thiên tôn hét lên kinh hãi, và sau đó thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ. Bí thuật thần hồn của hắn nhảy ra và ngay lập tức trốn thoát. Hắn thực sự đã từ bỏ thân thể của mình và chạy trốn. Khi bí thuật thần hồn thoát ra, hắn vui mừng phát hiện ra rằng sức mạnh giống như bị sa lầy đã biến mất. Điều này có nghĩa là lực lượng kỳ lạ giống như bùn dường như chỉ nhắm vào thân thể, ngươi có thể trốn thoát sao? Mạnh trùng cười lạnh, hai mắt hắn giống như đại nhật bùng nổ ánh sáng, và đột nhiên nhìn về phía bí thuật thần hồn đang chạy trốn đó. Hô, trước ánh mắt kinh hãi của những bất hủ thiên tôn còn lại, bí thuật thần hồn đó ngay lập tức biến mất, biến thành hư vô và tan biến, kỹ thuật giết chết bí thuật thần hồn. Hơn nữa, kỹ thuật này mạnh đến mức nó trực tiếp xóa sổ bí thuật thần hồn thành hư vô, đến lúc này, những người còn lại đều biết rằng họ không còn cơ hội chạy trốn. Mạnh trùng, ta sẽ liều mạng với ngươi. Tất cả bọn họ đều gầm lên giận dữ, dốc hết tu vi cả đời, thi triển pháp môn hủy diệt lẫn nhau và tung ra những đòn tấn công mạnh nhất trong đời. Ầm ầm, dưới những đòn tấn công dữ dội như vậy, mạnh trùng lắc lư vài lần và lùi lại nửa bước, nhưng chỉ có vậy, quanh, khi cú đấm của mạnh trùng rơi xuống như đại nhật, những bất hủ thiên tôn còn lại đều biến thành tro bụi và tan biến, thật sảng khoái. Mạnh trùng vô cùng phấn khích. Đây mới là võ đạo thân thể, một trận chiến cuồng bạo nên có. Hãy để ta xem Vạn Bảo Minh của các ngươi có còn dám truy đuổi ta nữa không? Ta sẽ giết từng tên một. Mạnh trùng cười lạnh. Hào quang của hắn thu lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm của hoang dã, sải bước tiến lên, xuyên qua hoang dã và đến cảnh giới tiếp theo. Lần này ta sẽ đến Đại Viêm Cảnh, một trong những đại cảnh của thần vực. Đại Viêm Cảnh là một trong những đại cảnh của thần vực, và khác với những cảnh giới khác, Đại Viêm Cảnh được cai trị bởi Vương Triều Đại Viêm. Nó cũng là vương triều đầu tiên của thần vực, Vương Triều Đại Viêm, Hoàng tộc Chu, cũng là vương triều cai trị Đại Chu quốc của linh vực. Đại Viêm Cảnh có một thiên quật, là một trong 10 đại thiên quật của thần vực, và Vương Triều Đại Viêm trấn áp thiên quật này. Ta tự hỏi tên nhóc Tử Vận kia thế nào rồi? Mạnh trùng lẩm bẩm trong lòng. Lần này hắn đến Vương Triều Đại Viêm, hắn sẽ đến gặp một người bạn cũ. Sau khi gặp người bạn cũ, ta sẽ tiếp tục đến Thái Côn Cảnh. Sau khi Khương Bất Bình đột phá, hắn chắc chắn sẽ đến Thái Côn Cảnh để đòi lại công lý. Là sư huynh, hắn tự nhiên phải đến để ủng hộ hắn, Vương Triều Đại Viêm, quận Đông Dương, Võ Viện Đông Dương. Đại Viêm Cảnh là lãnh thổ do Vương Triều Đại Viêm cai trị, và trong Vương Triều, tất cả các thế lực đều chịu sự cai quản của Vương Triều, và hầu như tất cả bọn họ đều có quan chức của Vương Triều làm hậu thuẫn, nếu không họ sẽ không thể đặt chân. Võ Viện Đông Dương là một võ viện của Vương Triều, một nơi để bồi dưỡng những thiên tài võ đạo cho Vương Triều. Vương Triều Đại Viêm đã thành lập các võ viện ở khắp mọi nơi. Tất cả các thiên tài đều có thể đăng ký vào học. Đối với các quan chức địa phương, nếu họ giới thiệu một thiên tài tuyệt thế vào học viện, họ sẽ được thưởng, được coi là một chiến công. Chính vì Vương Triều Đại Viêm coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ thiên tài nên toàn bộ Đại Viêm Cảnh, nếu không muốn nói là tất cả, thì 99% thiên tài đều được Vương Triều tuyển mộ và phục vụ hoàng tộc. Thậm chí, Nếu một thiên tài bị oan ức và bị hãm hại, miễn là tài năng của họ đủ quái dị, học viện sẽ đứng ra và giúp thiên tài đó đòi lại công lý. Đã từng có một thiên tài tuyệt thế, xuất thân nghèo hèn, nhưng lại bị thế lực quan lại địa phương hãm hại. Sau khi trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng hắn cũng trốn thoát, tham gia kỳ thi của võ viện và được phát hiện là có tài năng quái dị. Dưới sự bảo vệ của học viện, hắn đã vươn lên và cuối cùng trả thù được. Đã từng có một thiên tài tuyệt thế, kẻ thù của gia đình hắn sợ rằng hắn sẽ nhận được sự bảo vệ của học viện, vì vậy họ đã giết hắn trên đường đến học viện. Sau khi sự việc bị bại lộ, Vương Triều đã thực hiện những biện pháp mạnh mẽ, sử dụng tội danh làm hại thiên tài của Vương Triều để triệt tiêu hoàn toàn thế lực đã giết thiên tài đó. Chính vì một loạt sự kiện đã xảy ra trong quá khứ nên bây giờ, ở Vương Triều Đại Viêm, một khi phát hiện ra một thiên tài tuyệt thế, họ sẽ tranh nhau giới thiệu người đó đến võ viện để nhận phần thưởng và chiến công của Vương Triều. Đã từng có một thiên tài, kiêu ngạo và ngông cuồng, dựa vào tài năng vượt trội của mình, muốn làm gì thì làm, nhưng cuối cùng cũng bị Vương Triều xử trảm trước công chúng. Đây là để cảnh báo các thiên tài rằng Vương Triều có thể cho phép những người có tài năng quái dị làm một số điều khác thường, nhưng phải có giới hạn. Nếu họ liều lĩnh và làm những điều tàn ác, những người có ý định nổi loạn như vậy chắc chắn sẽ bị giết. Quận Đông Dương là một trong những quận lớn của Vương Triều. Và võ viện Đông Dương cũng là một võ viện nổi tiếng của Vương Triều, và học viện này còn có một chút đặc biệt. Kể từ khi học viện này được chỉ định để tiếp nhận và bồi dưỡng các thiên tài đến từ linh vực, tất cả các hiệu trưởng của võ viện Đông Dương đều đến từ linh vực. Hơn một nửa số giáo viên trong võ viện Đông Dương cũng đến từ linh vực, và thậm chí một số học sinh của học viện cũng đến từ linh vực. Trong số nhiều thiên tài đến từ linh vực, có một người nổi tiếng, và cũng là chỗ dựa lớn nhất của võ viện Đông Dương, thậm chí là tất cả các võ giả đến từ linh vực. Đó là Hạng Chấn, một quan chức quan trọng của Vương Triều Đại Viêm, hầu tước Đông Dương, cuối cùng cũng đột phá. Trong một căn phòng bế quan của võ viện Đông Dương, một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo tím mở mắt. Luyện chân cảnh. Tử Vận thở phào nhẹ nhõm. Kể từ khi đến võ viện Đông Dương, nàng đã tu luyện chăm chỉ ngày đêm, và cuối cùng cũng đột phá đến luyện chân cảnh vào hôm nay. Nàng bước ra khỏi phòng bế quan. Ta tự hỏi Mạnh Trùng mạnh đến mức nào. Nàng đã không gặp Mạnh Trùng trong một thời gian dài, và nàng rất nhớ anh. Sư muội Tử Vận, chúc mừng muội đã đột phá. Một sư tỷ của võ viện Đông Dương mỉm cười và nói. Cảm ơn tỷ. Tử Vận khiêm tốn nói. Đúng rồi, sư muội Tử Vận, trong thời gian muội bế quan, đã xảy ra một chuyện lớn ở thần vực. Ồ, chuyện gì đã xảy ra? Tử Vận không mấy quan tâm đến những chuyện lớn xảy ra ở thần vực. Muội biết Vạn Bảo Minh chứ? Ta biết, thương hội đầu tiên của thần vực, với sức mạnh vô cùng to lớn. Tử Vận gật đầu. Vạn Bảo Minh đang truy đuổi một người, nhưng họ vẫn không thể bắt được hắn. Thay vào đó, một số chi nhánh của họ đã bị hắn cướp phá. Sư tỷ có vẻ khá phấn khích khi nói về điều này. Đúng, đúng, ta cũng nghe nói. Người đó quá mạnh. Dần dần, các học sinh của võ viện Đông Dương gần đó tụ tập lại. Trong số những học sinh này, một số đến từ linh vực, chỉ là họ đến sớm hơn Tử Vận và những người khác một chút mà thôi. Bao gồm cả sư tỷ đó, người trước đây là một quận chúa của Đại Chu Quốc ở linh vực. Một nhóm người tụ tập lại, khí thế ngất trời bàn tán về chuyện Vạn Bảo Minh, ví dụ như bao nhiêu vị bất hủ thiên tôn truy sát, kết quả đều bị người ta trốn thoát, không những thế, còn bị người ta tìm cơ hội cướp sạch một phân bộ. Tử Vận vì bế quan khổ tu, hơn nữa đối với chuyện thần vực phần lớn không thể nào để ý, bởi vậy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng nghe xong một hồi, đại khái hiểu được chuyện đã xảy ra. Đơn giản là người bị truy đuổi, ban đầu bị hãm hại giết chết đồ đệ minh chủ Trường Vân Cảnh, tiếp đó dẫn đến một loạt xung đột, Vạn Bảo Minh bị mất mặt, tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, hơn nữa người bị truy đuổi, vẫn không có thế lực nào hắn thuộc về đến cửa tìm Vạn Bảo Minh hiệp thương giải quyết hiểu lầm sự tình. Cái này liền để Vạn Bảo Minh xác định, đối phương có thể là tán tu, đơn giản cơ duyên xảo hợp, thu được truyền thừa của cường giả, mới có thực lực như thế. Tử Vận cảm thấy nhạt nhẽo, đang muốn rời đi, lại nghe được một người khen ngợi nói, thiên thần Mạnh Trùng, quả nhiên là yêu nghiệt a, người đầu tiên tại dưới sự truy sát của Vạn Bảo Minh, còn có thể bình yên vô sự. Mạnh Trùng. Tử Vận lập tức mừng rỡ không thôi, người Vạn Bảo Minh truy sát, là Mạnh Trùng, vị sư huynh này, ngươi nói Mạnh Trùng, dung mạo ra sao a, vì cái gì lợi hại như thế? Tử Vận đè xuống kích động trong lòng, liên tục không ngừng hỏi. Mặc dù, cái này bị Vạn Bảo Minh truy sát, tất nhiên là Mạnh Trùng trong lòng mình không thể nghi ngờ, dù sao yêu nghiệt lợi hại như thế, lại gọi là Mạnh Trùng, hơn nữa không sợ chút nào Vạn Bảo Minh, không có khả năng có người thứ hai. Nhưng Tử Vận vẫn như cũ không nhịn được muốn lần nữa xác nhận một chút. Nghe đồn, cái này Mạnh Trùng đầu trọc, dáng người cường tráng, càng là tu luyện một môn không biết là hà cường đại công pháp, vậy mà có thể giống như người khổng lồ, giống như thiên thần, vì vậy mà đặt tên. Tên này Đông Dương Võ Viện võ giả, thao thao bất tuyệt giới thiệu, trong ánh mắt cũng là hướng tới chi sắc. Vị võ giả nào không hướng tới trở thành cường giả, quả nhiên là Mạnh Trùng. Tử Vận trong lòng hưng phấn không thôi. Mạnh Trùng của ta, đi tới thần vực mới bao lâu a, cũng không có 30 năm, liền bắt đầu danh chấn thần vực. Tử Vận tự nhiên sinh ra một cổ kiêu ngạo. Chính mình quả nhiên ánh mắt độc đáo, chung tình người vô cùng cường đại. Một đám người đang nhiệt liệt thảo luận Mạnh Trùng, sau đó không lâu, một vị nữ võ giả khác mặt mũi tràn đầy hâm mộ chi sắc mà mở miệng nói, Mạnh Trùng mạnh tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không người có thể so sánh, hơn nữa người kia phong thần tuấn lãng, kiếm đạo thiên hạ độc tôn. Tử Vận nghe xong, liền biết vị sư tỷ này nói người nào. Đại sư huynh Hứa Viêm, ngoại trừ Hứa Viêm sư huynh, không có người thứ hai. Quả nhiên, một đám người lại thảo luận tới Hứa Viêm, vị này chém giết thiên sát địa ảnh bất hủ thiên tôn, một người một kiếm, tàn sát xuyên một chỗ thiên quật, đem chỗ này thiên quật bên trong, có thể so với bất hủ thiên tôn cường giả, đều chém giết. Trong đó một tên thiên quật cường giả, càng là có thể so với đỉnh tiêm bất hủ thiên tôn tồn tại. Tử Vận bây giờ không cảm thấy nhạt nhẽo, cũng tham dự thảo luận, càng nhiều hơn chính là hỏi thăm liên quan tới Mạnh Trùng tin tức, chỉ là đến đằng sau, nàng hơi nghi hoặc một chút. Tố Linh Tú đâu, tại sao không có uy danh truyền tới, nghĩ lại, Tố Linh Tú ưa thích yên tĩnh, không phô trương. Một mực ở tại bên cạnh tiền bối, thần vực to lớn như thế, không có truyền tới cũng không kỳ lạ. Ngược lại là Phương Hạo, như thế nào cũng không có một điểm uy danh đâu, chẳng lẽ Phương Hạo cũng không thích khoa trương. Trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không quá chú ý, Tử Vận toàn bộ tâm tư, đều tại trên thân Mạnh Trùng. Một đám người tán đi, Tử Vận trở lại chỗ ở của mình, trong lòng ngứa một chút, hận không thể ra ngoài tìm Mạnh Trùng. Làm gì vừa nghĩ tới thực lực bây giờ của mình, cuối cùng quá yếu. Mạnh Trùng sẽ tìm đến ta đi. Đã nhiều năm như vậy. Tử Vận nâng má ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn xem phương xa phía chân trời ngẩn người, cũng không có tâm tư tu luyện. Không hổ là đại cảnh, linh khí càng dày đặc một chút, thiên địa linh cơ cũng tương đối hoạt động mạnh, đại cảnh bất hủ thiên tôn thực lực, so ra mà nói, hơi mạnh một chút, hơn nữa truyền thừa càng mạnh hơn. Mạnh Trùng bước vào đại viêm cảnh nội, không khỏi cảm thán một tiếng. Cũng không biết Tử Vận ở nơi nào. Mạnh Trùng gãi đầu một cái, đại viêm cảnh to lớn như thế, muốn tìm một người, chỉ sợ không dễ dàng. Từ linh vực mà đến thiên kiêu, dàn xếp ở nơi nào, hẳn là tương đối dễ dàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tìm hiểu đi ra, tìm cái này vương triều đại viêm nơi này quận trưởng hỏi một chút. Bây giờ thực lực cường đại, lực lượng 10 phần, Mạnh Trùng trực tiếp liền đi tìm nơi đây quận trưởng thám thính một hai. Mặc dù vương triều đại viêm rất cường đại, bất quá Mạnh Trùng lại là cũng không để ở trong lòng, thật muốn trở mặt đánh nhau, hắn mặc dù một người, tại vương triều đại viêm giết cái xuyên thấu có lẽ có khó khăn, nhưng chém giết mấy chục cái bất hủ thiên tôn, nhưng là không có bao nhiêu độ khó. Vương triều đại viêm một quận đứng đầu, tất nhiên là bất hủ thiên tôn. Hơn nữa thực lực tại bất hủ thiên tôn cũng là thuộc về cường giả hàng ngũ. Bên cạnh Nam quận là vương triều đại viêm biên cảnh chi quận, cùng hoang dã giáp giới, quận trưởng Đỗ Uyên tọa trấn bên cạnh Nam quận đã vượt qua ngàn năm, thực lực chính là bất hủ cảnh hậu kỳ, khoảng cách viên mãn cũng không xa. Thân là một quận đứng đầu, ngoại trừ muốn phòng ngừa bên cạnh Nam thiên quật mất khống chế, cần trấn áp thiên quật bên ngoài, cũng muốn phòng ngừa bên cạnh Nam xuất hiện một chút loạn lạc. Nhất là bây giờ, thần vực thế cục trung chuyển, thiên sát địa ảnh bốn phía châm ngòi náo sự, dù cho là vương triều đại viêm, đều xuất hiện một chút kẻ phản loạn thân ảnh, sau lưng đều có thiên sát địa ảnh cái bóng. Bất quá, Vương triều Đại Viêm đang đứng ở đỉnh phong, thực lực cường thịnh, đông đảo cường giả, bởi vậy chỉ có một ít tiểu nhân hỗn loạn, căn bản là không có cách dao động Vương triều Đại Viêm mảy may. Bên cạnh Nam cùng hoang dã giáp giới, tự nhiên cũng muốn cảnh giác cùng phòng bị cường giả, vượt qua hoang dã mà đến. Chỉ là hoang dã trống vắng, dù cho an bài nhân thủ nhìn chằm chằm, cũng chưa chắc có thể 100% trưởng khống vượt qua hoang dã người. Nếu là Ngây Thơ Thiên Tôn đi vào, cũng là không cách nào tạo thành bao lớn ảnh hưởng, còn nếu là Bất Hủ Thiên Tôn, vượt qua hoang dã mà đến, trừ phi một mực ẩn giấu không xuất thủ, bằng không có chút động tĩnh, đều biết bại lộ dấu vết. Một khi bại lộ dấu vết, lại cũng không phải là từ cảnh môn mà vào Đại Viêm cảnh, vậy sẽ phải thật tốt thông báo một chút, tới đây Đại Viêm cảnh ý muốn cái gì là. Hoặc là bị khu trục, hoặc là chết, bây giờ thế cục trung chuyển, Vương triều Đại Viêm đối với cái này cũng là không chút lưu tình, hơn nữa cũng có làm như thế sức mạnh. Bây giờ, bên cạnh Nam quận thủ phủ bên trong, Đỗ Uyên đang nhìn một phần mới tình báo. Đây là vừa mới truyền lại mà đến, chưa truyền ra một phần tình báo. Vạn Bảo Minh 16 tên Bất Hủ Thiên Tôn, truy sát mạnh trùng mà đi, từ đó bạc vô âm tín. Đỗ Uyên thấy vậy, không khỏi khiếp sợ trong lòng không thôi. 16 tên Bất Hủ Thiên Tôn A, mạnh như Vạn Bảo Minh, cũng là tổn thất nặng nề một việc. Hơn nữa, cái này 16 tên Bất Hủ Thiên Tôn bên trong, có một cái Bất Hủ cảnh hậu kỳ cường giả xuất lĩnh. Bị mạnh trùng giết. Đỗ Uyên có chút khó có thể tin. Vạn Bảo Minh truy sát mạnh trùng, cũng tại thần vực huyên náo xôn xao, kéo dài nhiều năm. Mạnh trùng một mực tại trốn chạy, hơn nữa trốn chạy chi pháp, tương đương thần diệu, ẩn núp, thu liễm tự thân khí tức, khiến cho Bất Hủ Thiên Tôn đều khó mà truy tung đến hắn. Chẳng lẽ là cường giả sau lưng mạnh trùng ra tay? Đỗ Uyên trầm ngâm, trong lòng không muốn tin tưởng đây là việc một mình mạnh trùng làm. Cho dù mạnh trùng đang bị truy đuổi, đột phá bất hủ cảnh, cũng không thể nào một mình chém giết 16 tên Bất Hủ Thiên Tôn, một người trong số đó lại còn là bất hủ cảnh hậu kỳ. Huống hồ, cường giả bảo hộ bảo đội của Vạn Bảo Minh cũng là tinh thông thuật liên thủ hợp kích, dưới sự liên thủ, ngay cả Bất Hủ Thiên Tôn đứng đầu nhất cũng chỉ có thể chạy trốn, tuyệt đối không có sức mạnh chém giết 16 tên Bất Hủ Thiên Tôn. Vạn Bảo Minh đã đi điều tra hướng đi cuối cùng của 16 tên cường giả, tại biên giới hoang dã, phát hiện dấu vết đại chiến. Từ dư ba chiến đấu còn sót lại mà xem, là do mạnh trùng làm. Nhìn đến cuối cùng, Đỗ Uyên kinh hãi không thôi. Quả nhiên là mạnh trùng, một mình chém giết 16 tên Bất Hủ Thiên Tôn, đây là thực lực khủng bố đến mức nào, chẳng lẽ hắn đã có thể so sánh với cường giả phía trên bất hủ cảnh, từ một số thông tin mà xem, võ đạo mà mạnh trùng tu luyện, cực kỳ đặc thù mà cường đại, điều này chỉ sợ có liên quan đến công pháp võ đạo cường đại. Đỗ Uyên hít sâu một hơi. Vạn Bảo Minh sẽ ứng đối ra sao? Liền như vậy chịu thua, cùng mạnh trùng hòa đàm, hay là nuốt không trôi cục tức này, mời cường giả buông xuống? Đỗ Uyên không khỏi tò mò. Đại Viêm hoàng thất của ta, tự hồ cũng là một trong những người sáng lập phía sau màn của Vạn Bảo Minh, chẳng lẽ cũng sẽ tham gia hành động? Đỗ Uyên không khỏi tò mò. Thế lực sau lưng Vạn Bảo Minh là tương đối phức tạp, mấy cái đại cảnh đều tham dự trong đó. Bằng không Vạn Bảo Minh cũng không cách nào làm đến trở thành thương minh đệ nhất thần vực. Chỉ có điều, mức độ tham dự giữa các đại cảnh khác biệt, Đại Viêm hoàng thất mặc dù cũng tham dự trong đó, nhưng tự hồ cũng không quá sâu vào Vạn Bảo Minh, lần này hành động truy sát mạnh trùng, liền chưa từng nghe nói hoàng thất điều động Bất Hủ Thiên Tôn tham dự. Theo góc nhìn của ta, mạnh trùng này có thể không trêu chọc thì tận lực không trêu chọc, bằng không tất nhiên sẽ mang đến tổn thất thật lớn cho Đại Viêm. Đỗ Uyên suy nghĩ trong lòng. Đại Viêm tuy mạnh, nhưng mà đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, năng lực chạy trốn của mạnh trùng, không hề tầm thường, Vạn Bảo Minh vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, cũng không có giết chết được hắn. Mà đại chiến cuối cùng lần này, hiển nhiên là mạnh trùng sau khi đột phá, cố ý dẫn cường giả Vạn Bảo Minh đến đây, nhất cử toàn bộ chém giết. Mãnh nhân như thế, thế lực nào trêu chọc tới, đều sẽ gặp tổn thất to lớn, thậm chí có nguy hiểm diệt vong. Đỗ Uyên đi ra thư phòng, đứng tại trong hoa viên quận thủ phủ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thiên địa này, coi là thật phải thay đổi sao? Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, một số tồn tại không cam lòng với cục diện thiên địa hiện tại, muốn làm một lần thay đổi, hoặc muốn giành lấy một số thứ từ trong đó. Bất Hủ Thiên Tôn, nhìn như cao cao tại thượng, phảng phất cùng thiên địa tề thọ, nhưng ở dưới đại thế thiên địa, cũng là không cách nào chưởng khống sinh tử của bản thân. Đỗ Uyên cảm thán trong lòng. Trước đó không lâu, 16 tên bất hủ thiên tôn của Vạn Bảo Minh, giống như châu chấu, bị người bóp chết. Chưa bao giờ bất luận cái gì một khắc, cảm thấy bất hủ thiên tôn, lại yếu ớt như vậy, ngươi chính là quận trưởng. Đột nhiên, sau lưng một thanh âm vang lên, Đỗ Uyên trong lòng kinh hãi, thần sắc đột nhiên đại biến, khí tức cổ động ở giữa, đột nhiên quay người lại nhìn, trong lòng bàn tay nâng một cái đại ấn. Này mai đại ấn hòa hợp tia sáng, chiếu rọi giữa không trung, phiến thiên địa này của quận thủ phủ, trong nháy mắt lấy được gia trì, thực lực của hắn, cũng vào lúc này được tăng lên. Đây là quận trưởng ấn, cũng là một kiện thần khí. Có thể tăng cường năng lực chấp chưởng thiên địa của trì ấn giả, cũng có thể đưa tin cho cường giả trong quận, thậm chí thời điểm nguy cấp, có thể trực tiếp cầu viện, quận trưởng đại ấn phụ cận, sẽ sinh ra cảm ứng, tiếp đó cấp tốc đến giúp. Thậm chí, quận trưởng vẫn lạc, đại ấn vỡ nát, cũng sẽ ấn khắc phía dưới hình dáng tướng mạo của tập sát giả, mà trung khu vương triều Đại Viêm, cũng sẽ nhận được cảm ứng, tiếp đó nhanh chóng làm ra ứng đối. Mỗi một mai quận trưởng ấn, cũng là một trong những hạch tâm vận chuyển của vương triều Đại Viêm, cũng là một trong những hạch tâm thống ngự Đại Viêm cảnh của vương triều Đại Viêm. Đỗ Uyên bây giờ, trước tiên liền thúc giục quận trưởng ấn, bất quá không có truyền lại ra tin tức nguy cấp, dù sao đối phương chợt xuất hiện, nếu là muốn đánh lén hắn, đã sớm ra tay rồi. Bây giờ, một trái tim của hắn đều đang run rẩy. Thân là bất hủ thiên tôn, lần thứ nhất bị người tới gần mà không biết, cái này sao có thể, chẳng lẽ là cường giả phía trên bất hủ cảnh. Đỗ Uyên trong lòng hoảng sợ suy nghĩ. Hắn quay người lại, lúc này thấy được người nói chuyện. Là một tên thanh niên dáng người cường tráng, đầu trọc lóc, còn phản xạ tia sáng. Vừa thấy được người này, trong đầu Đỗ Uyên, lúc này hiện ra một cái tên. Thiên thần Mạnh Trùng, Mạnh Trùng sờ lên đầu, nhìn xem như lâm đại địch, khuôn mặt đều bị dọa đến hơi trắng bệch. Đỗ Uyên, ngượng ngùng nở nụ cười, áy náy nói, xin lỗi, xin lỗi, là ta có chút mạo muội, hù đến ngươi. Đỗ Uyên, ngươi mẹ nó chính xác dọa ta, nhưng có thể hay không đừng nói thẳng thừng như vậy, Đỗ mổ người dù sao cũng là một quận đứng đầu, đường đường bất hủ thiên tôn, cũng là muốn mặt mũi, Mạnh Trùng. Đỗ Uyên vội ho một tiếng hỏi. Chính là. Mạnh Trùng gật đầu. Đỗ Uyên trong lòng không khỏi âm thầm khẩn trương, hồi tưởng đến chính mình phải chăng từng có, đắc tội Mạnh Trùng sự tình, xác định chính mình chưa từng trêu chọc qua đối phương sau đó, lúc này mới thở dài một hơi. Vị này, thế nhưng là hung nhân a, thu hồi quận trưởng ấn, thu hồi khí thế, lộ ra nở nụ cười, nói, nguyên lai là Mạnh huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh a. Khách khí, khách khí. Mạnh Trùng chắp tay nói. Tới, tới, Mạnh huynh đệ mời ngồi. Đỗ Uyên vội vàng chiêu đãi Mạnh Trùng, tại lương đình trong hoa viên ngồi xuống. Hắn tự mình pha một bình linh trà chiêu đãi. Mạnh huynh đệ a, có một chuyện, Đỗ mổ nên tin hay không tin vào hỏi. Đỗ Uyên trong lòng ngứa một chút, nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn muốn chứng thực một chút, Vạn Bảo Minh bị giết 16 tên bất hủ thiên tôn, phải chăng là một người Mạnh Trùng làm? Chuyện gì? Cứ hỏi là được. Mạnh Trùng đại khái đoán được, đối phương muốn hỏi gì? Chém giết Vạn Bảo Minh hơn 10 người bất hủ thiên tôn sau, hắn là cố ý lưu lại một có chút lớn chiến khí tức, mục đích tự nhiên là nói cho Vạn Bảo Minh, người cũng là chính mình giết, sau này muốn như thế nào, chính mình ước lượng lấy xử lý, là như vậy, Đỗ Mổ ngẫu nhiên đạt được một tin tức, Vạn Bảo Minh 16 tên bất hủ thiên tôn bị trảm, không biết. Đỗ Uyên có chút thận trọng mở miệng nói. Ta giết. Mạnh Trùng gật đầu, cái Vạn Bảo Minh này không buông tha, rõ ràng là thiên sát địa ảnh làm ra sự cố, nhất định phải tính toán tại trên đầu ta, thật sự cho rằng Mạnh Mổ tốt tính đâu, chỉ là hơn 10 người bất hủ thiên tôn, cũng dám tới vây giết ta, chán sống rồi. Từng ực, Đỗ Uyên nuốt nước miếng một cái, một trái tim đều đang run rẩy, quả nhiên là Mạnh Trùng cái này hung nhân chém giết, Mạnh huynh đệ thần uy lẫm liệt, không hổ là thiên thần chi danh. Đỗ Uyên một mặt sùng bái thần sắc đạo. Cũng là hư danh, cũng là hư danh. Mạnh Trùng khoát khoát tay, một mặt khiêm tốn chi sắc. Mạnh huynh đệ, này đến tìm Đỗ Mổ, không biết có gì phân phó. Đỗ Uyên tư thái thả rất thấp. Dù sao, đây là một vị hung nhân a, giết Bất Hủ Thiên Tôn, giống như bóp chết con gà con tựa như, không thể đắc tội a. Vạn nhất hắn phía dưới giận dữ, tiện tay bóp chết chính mình, chẳng phải là xui xẻo, cũng không phải cái đại sự gì. Mạnh Mỗ này tới, là vì tìm hiểu một cọc chuyện. Mạnh Trùng lần này tìm đến Đỗ Uyên, là vì tìm hiểu từ linh vực mà đến những cái kia võ giả, đều đi nơi nào, có phương hướng sau đó, dò nửa ra tử vận chỗ liền dễ dàng nhiều. Trực tiếp tìm hiểu tung tích tử vận, dễ dàng bị Vạn Bảo Minh để mắt tới, đem tử vận dính líu vào, ngoại trừ Vạn Bảo Minh, Thiên Sát Địa Ảnh chỉ sợ cũng phải âm thầm giở trò xấu. Đỗ Uyên nghe xong ý định của Mạnh Trùng, không khỏi nghi ngờ, tìm võ giả đến từ linh vực là lãnh thổ của Đại Chu Quốc, thuộc quyền lực của Vương Triều Đại Viêm. Mỗi khoảng thời gian, linh vực sẽ cung cấp cho Vương Triều Đại Viêm những thiên tài có linh thể. Thiên tài có linh thể ở thần vực cũng là những thiên tài hàng đầu. Nghe nói, linh vực do một số yếu tố, mặc dù linh khí mỏng manh, thiên địa linh cơ cũng không đủ mạnh mẽ, võ đạo hạn chế thấp, nhưng lại xuất hiện những thiên tài có linh thể. Tương truyền, đây cũng là nguồn gốc của tên gọi linh vực. Bí mật trong đó, Đỗ Uyên cũng không thể biết được. Thiên tài đến từ linh vực cũng có người đột phá Bất Hủ Thiên Tôn. Mà người mạnh nhất, cũng là chỗ dựa lớn nhất cho võ giả đến từ linh vực, chính là Đông Dương Hầu, thực lực cực kỳ cường đại, trong Bất Hủ Thiên Tôn cũng là tồn tại hàng đầu. Nghe đồn, Đông Dương Hầu hạn chấn sử dụng sấm sét, cho nên sức công phá cực kỳ cường đại, bá đạo vô cùng. Mạnh Trùng vậy mà lại tìm kiếm thiên tài đến từ linh vực, chẳng lẽ hắn có thù oán với Đông Dương Hầu? Nghĩ như vậy, Đỗ Uyên trong lòng hơi hồi hộp. Cẩn thận hỏi, Mạnh huynh đệ, mạo muội hỏi một câu, ngươi có oán thù với Đông Dương Hầu sao? Đông Dương Hầu là ai? Mạnh Trùng nhướng mày. Đông Dương Hầu hạng chấn a, Đỗ Uyên sợ Mạnh Trùng không biết danh tiếng của Đông Dương Hầu, nên bổ sung thêm. Không biết, không biết. Mạnh Trùng lắc đầu. Đỗ Uyên nghe xong, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, vậy không biết, Mạnh huynh đệ tìm võ giả linh vực, có chuyện gì? Ngươi hỏi hơi nhiều, chỉ cần nói cho ta biết, bọn hắn ở đâu là được. Mạnh Trùng bất mãn nói. Dừng một chút, lại bổ sung, yên tâm, ta không phải đi giết người. Chỉ sợ Đỗ Uyên hiểu lầm, gây ra mâu thuẫn không cần thiết. Đỗ Uyên nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải đi giết người, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Võ giả linh vực, phần lớn tụ tập tại Đông Dương quận, Đông Dương võ viện phụ trách tuyển nhận thiên tài đến từ linh vực, Mạnh huynh có thể đi Đông Dương quận. Như vậy, đa tạ. Mạnh Trùng nhận được tin tức mình muốn, cũng không nán lại, chắp tay cáo từ. Đỗ Uyên nhìn thân hình Mạnh Trùng biến mất, hơi do dự, có chút không yên lòng. Nếu Mạnh Trùng là đi tìm phiền phức cho võ giả linh vực, mà tin tức là ta cung cấp, Đông Dương Hầu biết được, sao lại bỏ qua? Ta tất nhiên phải xui xẻo. Đỗ Uyên quyết định, đem tin tức truyền cho Đông Dương Hầu hạn chấn. Hơn nữa, liên quan tới chuyện của Mạnh Trùng, cũng nên báo cáo cho Đại Viêm Hoàng, dù sao một vị hung nhân như vậy đi tới Đại Viêm Cảnh, một khi sơ sẩy liền dễ dàng gây ra đại sự. Huống hồ, Hoàng thất Đại Viêm cũng là một trong những thế lực sau màn của Vạn Bảo Minh, nhất định phải báo cáo cho Đại Viêm Hoàng, Mạnh Trùng một mình chém giết 16 tên Bất Hủ Thiên Tôn của Vạn Bảo Minh, nếu muốn ra tay đối phó Mạnh Trùng, cần phải suy nghĩ lại có đáng giá hay không. Dù sao, tổn thất hiện tại của Vạn Bảo Minh cũng không liên lụy đến Vương Triều Đại Viêm. Không không mà đi trêu chọc Mạnh Trùng, thực sự không khôn ngoan. Đông Dương quận cách Nam quận xa xôi, hơn nữa Mạnh Trùng cũng không vội vã đi tới Đông Dương quận, mà là một đường du sơn ngoạn thủy, thưởng thức phong cảnh của Vương Triều Đại Viêm. Thậm chí, Mạnh Trùng còn đi tới Vạn Bảo Minh ở quận thành nào đó của Vương Triều Đại Viêm, mua sắm một chút bảo vật, chuẩn bị xem như lễ vật đưa cho tử vận. Hắn chuyên chọn những thứ tốt nhất để mua. Đến nỗi mua sắm cần linh tinh các loại, cũng là cướp sạch Vạn Bảo Minh, ấn ký phía trên đều không biến mất. Quá phách lối, quá cuồng vọng, đây là căn bản không đem Vạn Bảo Minh để vào mắt, đây là trực tiếp tới cửa đánh mặt, khinh người quá đáng, Mạnh công tử, giảm giá cho ngươi 40%, ngươi thấy thế nào? Chưởng quỹ Vạn Bảo Minh trong lòng điên cuồng gầm thét, trên mặt lại là nụ cười đối đãi khách quý. Vị này chính là hung nhân, chiêu đãi không tốt, trực tiếp cướp sạch phân bộ cũng là chuyện làm được. Vạn Bảo Minh phân bộ của chúng ta, thuộc về Hoàng thất Đại Viêm, cùng với Vạn Bảo Minh ở cảnh khác, vẫn còn có chút khác biệt. Chưởng quỹ vội vàng bổ sung một câu. Chỉ sợ Mạnh Trùng không biết sự khác biệt trong đó, đem Vạn Bảo Minh nơi này cho cướp sạch. A, nguyên lai là Đại Viêm Vạn Bảo Minh a, cái kia dễ nói, dễ nói. Mạnh Trùng một mặt thần sắc tiếc nuối. Thấy trưởng quỷ tiên gan đều phát run, vị này vừa rồi, chẳng lẽ thật sự có ý định cướp sạch, may mắn chính mình thông minh a, nhanh chóng rủ sạch quan hệ với Vạn Bảo Minh ở những cảnh khác. Đông Dương quận. Đông Dương quận trưởng, viện trưởng Đông Dương Võ Viện cùng mấy tên bất hủ thiên tôn của Đông Dương quận, đột nhiên hội tụ tại quận thủ phủ. Uy danh hiển hách Đông Dương hầu hạng chấn, một ngày này vậy mà lặng lẽ trở về Đông Dương quận. Hầu gia triệu tập chúng ta, cần làm chuyện gì? Viện trưởng Đông Dương Võ Viện nghi ngờ hỏi. Ngồi ở vị trí đầu, dáng người khôi ngô, không giận tự uy, nam tử trung niên, bây giờ thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, thiên thần Mạnh Trùng người này, các ngươi đều biết a. Đông Dương quận trưởng cùng nhóm cường giả, không khỏi giật mình, không rõ hạng chấn vì sao đột nhiên nhắc tới Mạnh Trùng. Chợt, viện trưởng Đông Dương Võ Viện thần sắc kinh ngạc nói, hầu gia, chẳng lẽ bệ hạ muốn tham gia hành động của Vạn Bảo Minh? Thế lực sau màn của Vạn Bảo Minh là Đại Cảnh, trong đó bao gồm Hoàng thất Đại Viêm, chẳng lẽ lần này, Hoàng thất Đại Viêm cũng muốn ra tay vây giết Mạnh Trùng hay sao, không? Hạng chấn lắc đầu. Vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nói, các ngươi chỉ sợ không biết, 16 tên bất hủ thiên tôn của Vạn Bảo Minh vây giết Mạnh Trùng, kết quả đều bị Mạnh Trùng chém giết, Mạnh Trùng người này thực lực mạnh mẽ, có thể xưng là kinh khủng. Bệ hạ cùng hoàng thất, cũng không có ý định trêu chọc Mạnh Trùng, hơn nữa Vạn Bảo Minh đối với việc có nên tiếp tục trả thù hay không, cũng không có kết luận. Hạng chấn dừng một chút, hít sâu một hơi, nói, ta tới lần này, là bởi vì Mạnh Trùng, từng tìm hiểu về thiên tài đến từ linh vực, tuy nói hắn cùng với người linh vực chúng ta, cũng không thân thiết, nhưng không thể không phòng. Lời vừa nói ra, cường giả đang ngồi tất cả đều hãi nhiên. Mạnh Trùng một mình, chém giết 16 tên bất hủ thiên tôn của Vạn Bảo Minh, viện trưởng Đông Dương Võ Viện sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, hầu gia có ý tứ là, người linh vực chúng ta, có thể từng có người đắc tội Mạnh Trùng, hắn tới trả thù. Nếu thật sự là như thế, đối với bọn hắn những người xuất thân từ linh vực mà nói, chính là một hồi tai nạn. Lấy thực lực mạnh mẽ của Mạnh Trùng, bọn hắn những bất hủ thiên tôn này liên thủ, chỉ sợ đều không địch lại. Chưa chắc đã là như thế. Có thể kẻ thù của hắn, cũng không phải là người đến từ Đại Chu chúng ta, mà là chi khác của linh vực thì sao? Hạng chấn lắc đầu nói. Thân là người xuất thân từ linh vực có thực lực mạnh nhất, cũng là chỗ dựa lớn nhất cho trận doanh linh vực, hạng chấn nhất thiết phải đưa ra quyết định dứt khoát vào thời khắc mấu chốt. Nếu quả nhiên là trong người chúng ta, có người có thù oán với Mạnh Trùng, ta chỉ hy vọng, chuyện này không cần mở rộng, liên lụy vô tội. Mấy người còn lại đều thần sắc trầm trọng gật đầu. Đây là chuyện bất đắc dĩ, dù sao dù cho liên thủ, cũng không cách nào chống cự cường địch, tự nhiên cũng không có lý do vì một người ra mặt. Bằng không, một khi bị liên lụy, toàn bộ võ giả trận doanh linh vực ở Đại Viêm Cảnh, cũng là một hồi tai nạn. Thậm chí, cứ như vậy bị triệt để trấn áp xuống. Dù sao, chính bọn họ xuất thân từ linh vực, ở Đại Viêm Cảnh cũng không phải là không có đối đầu. Mà bọn hắn có thể đặt chân, cùng bọn hắn cho tới nay, cũng là có liên quan đến một mạch Hoàng thất Đại Viêm, thuộc về đao trong tay Hoàng thất Đại Viêm, chỉ cần không phạm phải sai lầm trọng đại, bị Hoàng thất Đại Viêm vứt bỏ, bọn hắn đều có thể an ổn đặt chân. Chuyện này, đừng rêu rao, Mạnh Trùng tới Đông Dương quận, lập tức cho ta biết. Hạng chấn trầm giọng nói. Là, hầu gia. Đám người nhao nhao gật đầu. Bên trong Đông Dương quận, sóng ngầm cuồn cuộn, một số thế lực khác của Đại Viêm Cảnh đều điều động người đến, nhất là thế lực đối đầu với trận doanh linh vực. Thậm chí, có ít người đã làm xong dự định, khuyên Hoàng thất Đại Viêm từ bỏ trận doanh linh vực. Đông Dương Võ Viện vẫn như cũ như mọi khi. Đối với học viên Đông Dương mà nói, những chuyện này bọn hắn tiếp xúc không đến, bất quá một số người có bối cảnh, hoặc là mấy đám thiên tài linh vực phía trước, đều mơ hồ phát giác một chút không tầm thường. Mạnh Trùng có thể hay không tới tìm ta a? Tử Vận cũng không có tâm tu luyện. Ngồi ở trước cửa sổ, nhìn về chân trời, tâm phiền ý loạn. Nỗi sợ hãi lớn nhất của nàng lúc này chính là Mạnh Trùng đã quên mất nàng. To con, nhìn qua có vẻ bất cẩn nhưng thực ra lại rất cẩn thận, cũng là người trọng tình nghĩa, không đến mức quên ta đi chứ. Vậy khi nào hắn mới đến thăm ta đây? Tử Vận thở dài. Tử Vận sư muội, những ngày này sao ngươi không chuyên tâm tu luyện, có tâm sự gì sao? Một vị sư tỷ có quan hệ khá tốt tiến đến hỏi han. Bình sư tỷ, ta không sao, chỉ là hơi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Tử Vận lắc đầu đáp. Muội không thể gạt được ta, nhìn dáng vẻ của ngươi, đây là tương tư vì tình à. Nói với sư tỷ đi, ngươi thích ai? Bình sư tỷ cười ranh mảnh. Bình sư tỷ, ngươi đừng hỏi nữa, cho dù có người ta thích, tỷ cũng không quen biết. Tử Vận liếc nàng một cái rồi nói. Ai, sư tỷ ta cũng thích một người. Bình sư tỷ bắt chước dáng vẻ của nàng, chống cằm nhìn về phía chân trời. A, sư tỷ đã có người trong lòng rồi, là ai vậy? Tử Vận lập tức hứng thú. Là kiếm thần Hứa Viêm. Bình sư tỷ lộ vẻ si mê. Trên đời này sao lại có thiên tài như vậy, phong thần tuấn lãng, kiếm đạo vô song, khi nào mới có thể gặp hắn một lần đây? Tử Vận che trán, nói, Bình sư tỷ, ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền, ngươi không có cơ hội đâu. Nếu ý nghĩ này của Bình sư tỷ bị Vân Miểu Miểu và Đỗ Ngọc Anh biết được, sợ rằng sẽ đánh nàng một trận tơi bời. Bình sư tỷ, ngươi chưa từng gặp Hứa Viêm, sao biết hắn phong thần tuấn lãng? Tử Vận tò mò hỏi. Ai nói ta chưa từng gặp? Bình sư tỷ lấy ra một bức họa, từ từ mở ra, trên đó là một thiếu niên cầm kiếm, tuấn tú phi phàm. A, bức họa này ngươi lấy ở đâu vậy? Tử Vận kinh ngạc không thôi. Thiếu niên trong tranh, chính là Hứa Viêm. Thiên sát địa ảnh đó, bọn họ đang truy sát kiếm thần Hứa Viêm, treo thưởng không ít bức họa, đây là ta sao chép lại một tấm. Tử Vận bừng tỉnh, thì ra là vậy. Tử Vận sư muội, gần đây quận thành có không ít người từ Hoàng Đô đến, có lẽ có chuyện lớn gì đó, chúng ta cũng đi dạo chơi đi. Bình sư tỷ cất bức họa, mở lời đề nghị. Được thôi. Tử Vận nghĩ trong lúc rảnh rỗi, đi dạo quận thành cũng tốt. Hai người rời khỏi Đông Dương Võ Viện, đi đến quận thành. Vừa đến cổng thành, liền thấy quận trưởng dẫn theo một đám thuộc hạ xếp hàng, bên ngoài thành từ từ tiến vào một chiếc xe thú sang trọng, kéo xe lại là hai con thiên ngoại chân linh. A, hình như đó là người của Hoàng Thất. Bình sư tỷ kinh ngạc nói. Người của Hoàng Thất, sao lại đến Đông Dương quận? Tử Vận không hiểu chuyện này, hiếu kỳ hỏi, Bình sư tỷ, sao ngươi biết đối phương là người của Hoàng Thất? Bình sư tỷ giải thích, kéo xe là thiên ngoại chân linh, mà trên toàn bộ Đại Viêm cảnh, có thể thuần phục thiên ngoại chân linh chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa chỉ có người trong Hoàng Thất mới có tư cách cưỡi, cho dù là trong Hoàng Thất, có tư cách cưỡi chân linh tọa giá cũng không nhiều. Tiếp đó, Bình sư tỷ giải thích một phen về thiên ngoại chân linh, cùng với quy củ tọa giá của Hoàng Thất. Những thiên ngoại chân linh này cũng là bắt được từ thiên quật, mà bởi vì thiên ngoại chân linh linh trí không đủ, tính cách hung bạo, muốn thuần phục nghe theo điều khiển là cực kỳ khó khăn, cần tuần thú võ giả chuyên môn, hao phí thời gian dài dằng dặc mới có thể thuần phục. Theo lời đồn, cũng không phải tất cả thiên ngoại chân linh đều có thể thuần phục, mà xác suất thuần phục lớn nhất chính là cự giáp thú, dù vậy, muốn thuần phục một con cự giáp thú, ít nhất cũng phải hao phí trăm năm trở lên. Bình sư tỷ cảm thán nói. Cũng chỉ có Hoàng Thất mới có tài lực hùng hậu này, có nhân lực vật lực này để thuần phục thiên ngoại chân linh. Chân linh tọa giá tiến vào quận thành, thu hút sự chú ý của dân chúng, tất cả mọi người đều kinh ngạc, suy đoán vị đại nhân vật nào của Hoàng Thất đã đến Đông Dương quận. Không có võ giả nào dám mạo phạm uy nghiêm của Hoàng Thất Đại Viêm, nhao nhao nhường đường, đứng hai bên, hiếu kỳ quan sát. Tử Vận và Bình sư tỷ đứng trên vỉa hè, hiếu kỳ nhìn ngó. Cỗ xe từ từ tiến đến, tất cả mọi người đều tò mò, người ngồi trên xe là ai. Cự giáp thú kéo xe, phát ra tiếng tách tách, rèm che màu vàng che khuất cửa sổ xe, khi xe thú đi ngang qua, lại đột nhiên dừng lại. Một bàn tay ngọc ngà vén lên rèm cửa sổ xe, lộ ra trong xe một khuôn mặt tuyệt mỹ, vô song, đôi mắt sáng ngời, phản phất mang theo một cổ uy nghiêm. Tử Vận trong lòng căng thẳng, vội vàng hơi cụp mắt xuống, không biết vì sao, nàng cảm giác nữ nhân trong xe, hình như đang nhìn nàng. Ngươi tên là gì? Gia nhân trong xe lên tiếng hỏi. Giọng nói lạnh lùng, không nghe ra vui giận. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn về phía Tử Vận, mà Bình sư tỷ cũng không khỏi cực kỳ khẩn trương. Ta gọi là Tử Vận. Lòng bàn tay Tử Vận cũng ướt đẫm mồ hôi, không biết đối phương vì sao lại nhìn chằm chằm vào mình. Ngươi khí chất bất phàm, dung mạo tú lệ, bên cạnh bản cung thiếu một nha hoàng thử việc, ngươi đến làm nha hoàng của bản cung đi, sẽ có người dạy ngươi làm thế nào để trở thành một nha hoàng tốt. Nữ tử nói xong, buông rèm xuống. A, à, Tử Vận sững sờ, làm nha hoàng, nàng cũng không cần, tại nội vực, nàng là công chúa của một nước, chỉ có người khác phục vụ nàng, chưa từng phục vụ người khác, đến linh vực, càng là quận chúa Đại Chu, cũng là thân phận tôn quý, chỉ có người khác phục vụ, chưa bao giờ phục vụ người khác. Đến thần vực đến nay, phần lớn thời gian cũng là khổ tu, càng không có phục vụ người khác. Hiện nay, bảo nàng làm nha hoàng phục vụ người khác, đó là vạn vạn không thể. Cảm ơn ngươi đã coi trọng, nhưng ta không với tới, ta thích tự do tự tại đã quen, xin lỗi. Tử Vận hít sâu một hơi, mở miệng nói. To gan, lời của trưởng công chúa mà ngươi cũng dám cãi lại. Đột nhiên, một tiếng quát giận dữ vang lên. Đi theo xe thú là một lão già, ánh mắt lạnh lùng nói. Trưởng công chúa, tất cả mọi người ở đây, lập tức giật mình. Bình sư tỷ sắc mặt trắng bệch. Tử Vận mặc dù không hiểu nhiều về trưởng công chúa, nhưng cũng biết thân phận đối phương cao quý, chính mình cự tuyệt lời mời của đối phương, sợ rằng sẽ gặp rắc rối lớn. Tuy nhiên, nàng lại không hối hận, cùng lắm thì chạy trốn, có ngọc phù của tiền bối, cuối cùng cũng không đến mức không trốn thoát đâu. Tử Vận, mau nhận sai đi, đây chính là trưởng công chúa Chu Thanh Sương, tâm lạnh như băng, sát phạt quả quyết, trong hoàng thất ngoại trừ bệ hạ, chính là nàng không thể trêu vào nhất. Bình sư tỷ vội vàng truyền âm nói. Tử Vận nghe xong, lập tức càng thêm khẩn trương, nắm chặt tay, muốn nàng nhận sai làm nha hoàng phục vụ người khác, cho dù đối phương là trưởng công chúa Vương Triều Đại Viêm, nàng cũng không nguyện ý, ánh mắt nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm cơ hội đào tẩu. Đông Dương quận thành, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tử Vận. Không ít kẻ ghen ghét trong lòng. Trở thành nha hoàng thân cận của trưởng công chúa, vinh hạnh cỡ nào, vậy mà dám từ chối, đây chẳng phải là cơ hội trời cho sao? Một khi trở thành nha hoàng của trưởng công chúa, ai ai cũng phải cung kính vài phần, kể cả Bất Hủ Thiên Tôn cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Dù sao, đây là người đại diện cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa Đại Viêm, ngoại trừ hoàng đế Đại Viêm, là người không thể trêu vào nhất. Nàng là con gái út của tiên đế, cũng là người được sủng ái nhất. Là em gái cùng cha khác mẹ với hoàng đế đương nhiệm, nàng cũng được hoàng đế hết mực yêu thương. Hơn nữa, trưởng công chúa Đại Viêm tính tình lạnh lùng như băng, sát phạt quả quyết, lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Dĩ nhiên, ai dám làm trái ý nàng, kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Tử Vận đang tìm cơ hội chuồn đi, nhưng giữa quận thành, trước mặt bao người, cao thủ vô số, với thực lực hiện tại của nàng, muốn chạy trốn gần như là không thể. Trừ phi sử dụng ngọc phù. Nhưng Tử Vận lại không cam tâm. Vì chút chuyện cỏn con mà phải dùng đến ngọc phù của tiền bối, hơn nữa một khi sử dụng, hậu quả khó lường. Hửng! Còn không mau lại đây bái tạ trưởng công chúa. Một lão ẩu từ chiếc xe thú khác quát lớn, khí tức bùng nổ, rõ ràng là một cao thủ bất hủ cảnh. Ngay lúc Tử Vận nghiến răng, chuẩn bị liều mạng bỏ chạy, nếu bị tấn công sẽ kích hoạt ngọc phù, một bóng người vội vàng chạy tới, cung kính chắp tay về phía xe thú, trưởng công chúa thứ lỗi. Tử Vận mới đến Đại Viêm, suốt ngày bế quan tu luyện, không hiểu rõ về Đại Viêm, có chỗ nào mạo phạm, ta thay Tử Vận xin lỗi. Người tới chính là viện trưởng võ viện Đông Dương. À, ra là vậy. Vậy ngươi dạy dỗ nàng ta cho tốt. Nha đầu này ta nhìn ưng mắt, muốn giữ bên cạnh sai bảo, ba ngày sau mang nàng đến chỗ ta. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của trưởng công chúa Chu Thanh Sương vang lên. Viện trưởng võ viện Đông Dương, thực lực không thua kém Bất Hủ Thiên Tôn, lại là nhân vật quan trọng của trận doanh linh vực. Tử Vận đến từ linh vực, đi theo bên cạnh mình, đối với người của trận doanh linh vực cũng là chuyện tốt. Cho nên, nàng cho rằng dù Tử Vận không muốn, dưới áp lực của các cường giả linh vực, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Tử Vận, mau tạ ơn trưởng công chúa. Viện trưởng võ viện Đông Dương thở phào nhẹ nhõm. Trận doanh linh vực đang ở thời điểm phong ba bão táp, tuyệt đối không thể đắc tội trưởng công chúa, nếu không tình cảnh sẽ càng thêm khó khăn. Trưởng công chúa đến Đông Dương quận, hiển nhiên là đại diện cho hoàng thất, ủng hộ hay từ bỏ trận doanh linh vực đều nằm trong quyết định của nàng. Trưởng công chúa đã coi trọng Tử Vận, đây là chuyện may mắn đối với trận doanh linh vực. Tử Vận không biết nhiều về trận doanh linh vực, nên cũng không hiểu tâm tư của viện trưởng. Nàng không có thói quen và ý nghĩ phục vụ người khác. Người có thể khiến nàng phục vụ, trên đời này không có mấy ai, dĩ nhiên không bao gồm trưởng công chúa Đại Viêm. Viện trưởng, ta. Tử Vận định nói gì đó, bỗng nhiên mắt sáng lên, nhìn thấy phía sau xe thú của trưởng công chúa, hướng cổng thành, một bóng người cường tráng đang bước tới. Mặc dù không còn đầu trọc lóc, nhưng dáng người to lớn, ngũ quan đoan chính, khí tức quen thuộc kia, đều khiến nàng nhớ Nhung Gia Diết. Mạnh Trùng đội tóc giả, Tử Vận nào còn quan tâm đến trưởng công chúa, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tử quang bay vụt đi. Viện trưởng võ viện Đông Dương giật mình, sắc mặt đại biến. Hành động này của Tử Vận là đại bất kính. Bên trong xe thú, khí tức lạnh lẽo cuộn trào. Lão ẩu kia sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quát, đại bất kính. Dám xem thường trưởng công chúa điện hạ. Giơ tay lên, vồ về phía trước, một bàn tay khổng lồ chụp tới Tử Vận, thậm chí cả bóng người trên đường phố phía sau cũng bị bao phủ. Trưởng công chúa còn chưa rời đi, kẻ này dám nghênh ngang đi giữa đường, thật là không biết sợ. Mạnh Trùng du sơn ngoạn thủy, cuối cùng cũng đến quận thành Đông Dương. Hiện tại, hắn đã nổi danh thiên hạ. Dáng người cường tráng, đầu trọc lóc, ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ ngay đến hắn, Mạnh Trùng. Vì vậy, Mạnh Trùng đội tóc giả để tránh bị làm phiền. Mặc dù dung mạo không thay đổi, nhưng đội tóc giả vào, người nhận ra hắn liền ít đi rất nhiều. Trừ phi là người quen, còn người bình thường sẽ không liên hệ, tóc dày, với thiên thần Mạnh Trùng. Bước vào quận thành Đông Dương, người đi đường dạt sang hai bên, giữa đường phố trống trải. Mạnh Trùng cũng không để ý, sải bước đi giữa đường. Cho dù là hoàng đế Đại Viêm, hắn cũng chẳng thèm nhường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.